Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 sư tôn chân dung, thư sinh vừa nói chính là hai cái canh giờ, chi, hồ, giả, dã khổng mạnh từng chu, thẳng đem Mặc Nhiên nghe được đầu váng mắt hoa nặng nề buồn ngủ. Lại còn đến làm ra một bộ hứng thú thâm nùng bộ dáng. Cũng là vất vả, đối với Trang nghe giảng bài, Mặc Nhiên rất có một bộ, lúc đầu trước tới một tiếng, nga, ngoa kép, cau mày, tựa hồ khó hiểu, còn nghi vấn, chờ đối phương nói trong chốc lát, lại đến một tiếng, nga, ngoa kép, ấn đường hơi triển, phẳng phất hơi đắc đạo, dần dần lĩnh hội, cuối cùng nhớ rõ nhất định phải mở to hai mắt, ánh mắt sáng quắc, một tiếng, nga tương đương ắt không thể thiếu. Muốn chính là làm người nói chuyện minh bạch, chính mình là ở hắn một phen dạy dỗ lúc sau bế tắc giải khai. Thể hồ quán đỉnh, ba cái nga, hắn không ở Sở Vãn Ninh khóa thượng thiếu dung, đáng tiếc Sở Vãn Ninh không ăn này bộ, luôn là lạnh lùng nhìn hắn, làm hắn câm miệng, nhưng tiểu thư trùng đâu chịu nổi như vậy lễ đãi. Giảng đến mặt sau, hai mắt sáng lên, nhảy nhót không thôi. Rất có cùng Mặc Nhiên chỉ hận gặp nhau quá muộn chi ý. Nơi nào còn có nửa điểm mới vừa rồi rụt rè cao ngạo. Ta hiểu được, Mặc Nhiên cười nói. Nghe ngươi nói xong, lại xem này sơn thủy đồ, mới biết được đan thanh đáng quý. Ngàn vàng không đổi, tiểu thư trùng nếu vẫn là cái người sống. Tất nhiên mặt đỏ tai hồng, nhưng hắn hiện tại trừ bỏ mặt đỏ. Khắc hưng phấn chính là nửa điểm không kém. Hắn cao hứng mà tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng. Chỉ giống cái tiểu hài tử dường như cười, nhỏ gầy khuôn mặt tràn đầy quang mang, Mặc Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy thành quỷ làm như vậy vui vẻ. Không sai biệt lắm, hắn đứng dậy, chiều đối phương hành lễ, nói, thời điểm không còn sớm, ta lại khắp nơi đi dạo, tìm cái nơi đặt chân, tiên sinh ngày mai nếu là có rảnh. Ta lại đến tìm ngươi, thư sinh thình lình bị kêu tiên sinh. Càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nửa là sợ hãi nửa là cực lạc. Không không không, tiên sinh không dám nhận, ta khảo thật nhiều thứ, liền cái tú tài đều không được chung. Ta, ai, Mặc Nhiên cười nói, phẩm học cao thấp, không ở lợi lộc công danh, mà ở với Tamani thư sinh rất là giật mình. Ngươi, ngươi thế nhưng nói được ra nói như vậy tới. Đây là ta sư tôn nói. Nhặt người nha phong mà thôi, thư sinh. Ngoa kép, bắt chước lời người khác, phải không? Ha ha ha ha, Mặc Nhiên cười gãi gãi đầu. Lại nhớ là Mani thư sinh thấy canh giờ không còn sớm. Hôm nay nghĩ đến cũng sẽ không có người hỏi lại vẽ. Liền thu thập giọt khiếp hầu bao. Nói, tả hữu nhàn rỗi không có việc gì. Khó được gặp được cái có thể nói lời nói, tuy nói quân tử chi giao đạm như nước, nhưng cũng chú ý tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Ta xem, thấy hắn lại bắt đầu chua rớt cặp sách, Mặc Nhiên cười tiệt đi hắn nói, ngươi có phải hay không tưởng nói, ta xem sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta tìm một chỗ đi uống một chén. Ta, đối, uống xoàng di tình, được không? Hảo, Mặc Nhiên gật gật đầu, tiên sinh trả tiền, thư sinh, ngoa kép, dầu mỡ bàn nhỏ thượng bãi một cái đĩa đậu phộng, vụn vặt 10 tới viên, hai ngọn tiểu rượu, co quắp nửa ly mãn, quán rượu chỉ lượng một cây đuốc, thấp thòm keo kiệt mà thiêu đốt, mỏ chuột tay khỉ lão bản ở quầy sau sát một con khoát khẩu chén. Địa phương là phá chút, thư sinh có vẻ có chút bất an. Nhưng ta cũng không thu đến quá cái gì tiền giấy, đi qua tổng cộng liền như vậy mấy nhà cửa hàng, nhà này còn không có trở ngại, khá tốt. Mặc Nhiên cầm lấy chén rượu, cẩn thận nhìn, quỷ còn ăn cái gì, đều là hư, cấp tế phẩm giống nhau, thư sinh táp đi một ngụm đậu phộng. Nhưng đậu phộng lại không có biến mất, hắn nói, ngươi xem. Tựa như vậy, nếm cái hương vị, Mặc Nhiên bất động thanh sắc mà đem chén rượu buông xuống. Hắn cũng không phải là cái người chết, ăn cái gì sẽ lộ ra sơ hở. Thư sinh rượu quá 30 tuổi, buồn bực thất bại tâm cảnh tựa hồ hảo chút, cùng Mặc Nhiên hàn huyên trong chốc lát. Hắn hỏi, Mặc công tử phía trước muốn tiểu sinh hỗ trợ họa một chương nhân vật. Là ý trung nhân đi. Mặc Nhiên vội xua tay. Không đúng không đúng, là ta sư tôn, A thư sinh sửng sốt. Ta ở âm phủ bầy quán nhi cũng có thật nhiều năm. Gặp qua muốn tới tác mỹ nhân đồ, lại chưa thấy qua muốn ta họa sư tôn. Người sư tôn đối đãi ngươi thực hảo. Mặc Nhiên trong lòng hổ thẹn, nói, hảo, đặc biệt hảo, khó trách, thư sinh gật gật đầu. Họa hắn làm cái gì? Tìm người, thư sinh lại, a, một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cũng tại địa phủ. Ân, Mặc Nhiên nói, ta nghe nói chết đi người muốn ở Nam Kha Hương nghỉ ngơi 10 năm 8 năm. Ta không yên lòng hắn, tưởng tìm được hắn, cùng hắn làm bạn, thư sinh hồn nhiên không nghi ngờ. Thậm chí còn có vài phần cảm động, trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng là thở dài nói, khó được thấy đào lý tình thâm ân y hảo. Mặc công tử, ta liền giúp ngươi cái này vội, nói liền đứng dậy đi khai dương khiếp, lấy dụng cụ vẽ tranh. Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi, liên tục cùng hắn nói lời cảm tạ, lại hỏi hắn tên dòng họ, âm thầm ghi tạc trong lòng. Nghĩ trở về dương gian nhất định phải cấp vị này nghèo khổ huynh đệ nhiều thiêu chút vàng bạc đồ tế. Nguyễn, hai người ngươi cảm hoài, ta kích động, vô cùng náo nhiệt mà phô giấy nghiên mạc, kết quả khởi công lúc sau không hai câu. Sạc, ta sư tôn, hắn đi, Mặc Nhiên tay cầm thanh quyền, ở trên đầu gối đánh số hạ, vẫn là không gõ ra cái nguyên cớ tới, nghẹn nửa ngày. Này lời nói cần cỗi người cuối cùng nghẹn ra một câu. Hắn tóm lại là cái mỹ nhân. Ngươi họa đi, thư sinh trừng mắt hắn. Mặc Nhiên, họa nha, như thế nào cái mỹ pháp nhi? Này không phải rất đơn giản. Chính là mỹ, hướng đẹp họa, ta biết hướng đẹp họa. Chính là, tính, ngươi nói, hắn là cái gì mặt? Cái gì mặt? Mặc Nhiên sửng sốt, ngơ ngẩn nói. Ngoặc kép, mặt chính là mặt, A thư sinh có chút buồn bực. Hạt dưa hạnh nhân mộc tự chứng ngỗng. Ngươi nhưng thật ra nói một cái A. Ta không biết này đó có không. Dù sao rất tuấn, thư sinh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên, tính, ngươi không biết liền chiếu ta mặt họa. Hai ta mặt hình kém không được quá nhiều, thư sinh. Ngoặc kép, sau đó là đôi mắt. Cái gì đôi mắt, thấy Mặc Nhiên dục mở miệng, chợt ngừng hắn. Bổ sung nói, đừng nói đôi mắt chính là đôi mắt, Mặc Nhiên xua tay nói. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, hắn đôi mắt lớn lên đi, cái này, nói như thế nào đâu. Lại hung lại, mị, lại lạnh nhạt lại ôn nhu, thư sinh đem bút một quăng ngã. Cả giận nói, ta không vẽ, ngươi khác thỉnh cao minh đi. Đừng a, Mặc Nhiên vội vàng kéo hắn, những người khác họa không ngươi hảo, thư sinh nhẫn nhịn. Trừng mắt hắn, nhưng thấy Mặc Nhiên đầy mặt chân thành, liền cứng rắn nói, vậy ngươi hảo hảo nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Mặc Nhiên cũng ủy khuất, hắn nghĩ thầm chính mình vừa rồi không cũng đáp đến khá tốt sao? Không phải cũng là nhân ra hỏi cái gì hắn đáp cái gì sao? Nhưng có việc cầu người ba phần mềm, vì thế chỉ phải ngoan ngoãn gật gật đầu. Đáng thương vô cùng mà ôm chặt chính mình trong lòng ngực dẫn hồn đèn. Thư sinh nói, vẫn là đôi mắt, hắn là báo mục, tam xem thường, mắt hạnh, mắt phượng, vẫn là, Mặc Nhiên nghe được say xe, lắc đầu nói, phùng mắt, kia chẳng phải là rất nhỏ. Không phải, hắn đôi mắt hướng lên trên trọn, ta cũng không biết gọi là gì. Tóm lại chính là, tách, chính là hướng lên trên phi, còn khá xinh đẹp. Đó chính là mắt phượng, Mặc Nhiên hơi há mồm, nhưng thấy thư sinh sắc mặt không vui, vì thế hậm hực lại câm miệng. Hành, ngươi nói phùng mắt liền phùng mắt đi, thư sinh hỏi tiếp. Cái mũi là cao là lùn, cao, môi là mỏng là hậu, mỏng, lông mày là nùng là đạm, nùng, phẩm chất, còn hảo đi, lông mày ta biết, hẳn là mày kiếm ân y, hảo, thư sinh lại thêm vài nét bút. Hỏi lại. Trên mặt nhưng có trí ấn. Mặc Nhiên thiên đầu nghĩ, mặt lại đỏ, ngập ngừng nói, có, ở nơi nào, tả bên tai. Mặc Nhiên chậm rãi nói, nho nhỏ một chút, nhan sắc rất thiền, sau đó, sau đó thân hắn nơi này thời điểm, sẽ thêm vào mẫn cảm ẩn đi. Thư sinh nhướng mày. Sau đó, không, Mặc Nhiên đầu riêu đến giống trống bỏi, mặt càng đỏ hơn, không có sau đó, thư sinh rất là kỳ quái mà nhìn hắn một cái. May mà ánh sáng ảm đạm, nhìn không thấy trên mặt hắn huyết sắc, ngòi bút nhuận nhuận mặc, lại hỏi, quán lưu trang phục, hắn thích mặc quần áo trắng, thúc thanh ngọc quan, hoặc là cao đuôi ngựa. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, bổ nói, có khi cũng khoác, khoác thời điểm, đặc biệt, đừng lại nói đẹp, thư sinh có chút chịu không nổi, ân, vậy tuấn tiếu đi thư sinh, ngoặc kép, thật vất vả ma nửa ngày, cuối cùng là vẽ xong rồi. Mặc Nhiên thổi thổi mặc, giơ lên nhìn kỹ, cảm thấy tuy không bằng Sở Vãn Ninh tuấn mỹ, cũng không thập phần tương tự, nhưng miễn cưỡng chắp vá có thể sử dụng, liền cười nói, đa tạ tiên sinh, khá tốt, ta chỉ kém vẽ Phan An Phạm Lãi, Tây Tử Điêu Thuyền, ha ha ha. Mặc Nhiên vui vẻ nói, đãi ta tìm được sư tôn, nhất định hảo hảo lại tạ ngươi, lại bồi thư sinh uống lên chút rượu. Hàn huyên một lát thiên, đãi sắc trời càng ám, hai người với quán rượu trước đường ai nấy đi. Mặc Nhiên xủy Sở Vãn Ninh chân dung, theo thư sinh nói, Nam Kha Hương thứ 5 phố có đống lâu, gọi là Thuận Gió Lâu. Chuyên môn cấp mới tới cô hồn dã quỷ hỏi thăm các loại tin tức. Hắn chuẩn bị đi xe Monster Thuận Phong Lâu ngoại hồng áp phích sâu kín phiêu bãi. Phía trên vẽ một cái màu đen xà hình đồ đằng. Mặc Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy trong đại sảnh ngang qua một chương trường quầy. Quầy phía sau ngồi mười mấy ăn mặc đỏ sẫm quần áo quỷ mị. Đều mang hướng quan nộ mục mộc sơn mặt nạ, thấy không rõ chân thật dung mạo. Này đó mặt nạ quỷ đằng trước, từng người uốn lượn thật dài đội ngũ, đều là chút thần sắc khác nhau, có khác sở cầu người chết, lâu vũ đỉnh nổi lơ lửng mấy trăm chi màu trắng ngọn nến. Trùng trùng điệp điệp ánh đèn chiếu trùng trùng điệp điệp phong người. Quỷ đến quỷ đi, quả nhiên là bận rộn phi thường. Tiểu sư phó, ngài có thể giúp ta cha xem xét ta đệ đệ ở nơi nào sao? Hắn kêu chương 81. Cô Tô người, chết thời điểm 21 tuổi, nhưng có bức họa, không, không có, không có bức họa cũng có thể tìm, phí dụng cần quý gấp 10 lần, đại ca, người đeo mặt nạ ho khan một tiếng, thanh âm thanh thúy, a, xin lỗi, nguyên lai là đại muội tử nha, là cái dạng này, yêm chết thời điểm, trong nhà đầu kia khẩu tử cùng yêm nói nàng tuyệt không sẽ tái giá. Nhưng ta tổng nhìn nàng cùng im đệ đệ mắt đi mày lại thật lâu lạc. Im chết cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi có thể hay không giúp ta cha một chút, nhìn xem nàng ở dương gian là thật sự quy quy củ củ thủ tiết liệt. Vẫn là cùng im đệ đệ tốt hơn liệt. Cha dương gian sự, bảng giá là này trương. Ngày trước nhìn, làm phiền. Tiểu sinh đời trước thích quá một vị cô nương. Nhưng nàng thiên kim quý thể. Coi thường một cái không kịp đệ người đọc sách, tiểu sinh nhát gan, cũng chưa bao giờ cùng nàng biểu lộ quá tâm tích, sau lại nàng gả chồng, tiểu sinh nguyên cũng thay nàng cao hứng, ai ngờ đến nàng gởi gắm sai người, lại là cái đã thành thân nam nhân, ai, sau lại phát sinh biến cố, nàng, so tiểu sinh đi trước một bước, bởi vậy tiểu sinh tưởng tra hai việc, đệ nhất đó là cô nương này hiện tại nơi nào. Đệ nhị đó là, tưởng biết được ta hai người kiếp sau duyên phận, tới sinh sự, nhưng cha, nhưng không thu tiền hai, cần tới nay sinh thọ mệnh đổi lấy, đến nỗi cô nương thân ở nơi nào, làm phiền công tử báo thượng tên họ, trình lên chân dung, nga, hảo, hảo, bức họa là có, ở chỗ này, cô nương họ Diêu, tên một chữ một cái lan tự, mỗi cái quầy trước mặt đều là chít chít quỷ ngữ. Thân thể đều thành hư thối, chấp niệm lại còn không bỏ xuống được, Mặc Nhiên ôm đèn, nhìn chung quanh mà đi rồi một vòng, phát hiện hỏi gì đó đều có, Thuận Gió Lâu người hoặc là lấy tiền tài, hoặc là thu dương thọ, hắn không có tiền, nếu là làm cho bọn họ thu dương thọ, lại sẽ bị cảm thấy ra bản thân là cái lẫn vào âm tào địa phủ người ở quá. Nhất thời lo sợ, cũng không khỏi thầm mắng hoài tội đại sư không đầu óc. Không biết hướng chính mình trong túi trước tiên tắc chút tiền giấy nguyên bảo. nhưng nhìn bảng giá, hỏi thăm người tựa hồ cũng không tính quý. Mặc nhiên đem tâm một hoành, chạy về quán rượu phụ cận, thật vất vả đuổi theo kia thư sinh, khuyên can mãi mượn tới một chút mỏng ngân lượng, lại về tới Thuận Gió lâu. Bài nửa ngày đội, thật vất vả đến phiên hắn, Mặc Nhiên vội vã nói, ta tìm người, đây là bức họa, hắn đem Sở Vãn Ninh chân dung giao cho đối phương. Đang muốn tiếp theo đi xuống nói, Há Liêu người nọ nhìn lúc sau, lại là khẽ cười một tiếng, đem bức họa cuộn tròn hợp lại, hỏi, người tìm hắn làm cái gì? À, Mặc Nhiên ngẩn ra, chỉ xem họa, người liền biết hắn ở nơi nào. Đúng vậy, bất quá ngươi trước nói cho ta, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn là ta một cái cố nhân, đối phương lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói, ngươi chờ một chút, rồi sau đó phủ thân đi, cùng bên cạnh một cái đồng liêu thấp giọng nói nhỏ vài câu. Chờ hắn lại quay lại tới khi, ngữ khí hiền lành không ít, nếu là Sở tiên sinh cố nhân, tiền hai liền không thu, người nọ đứng dậy. Hướng hắn vẫy vẫy tay, ngươi theo ta trên lầu đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Tôn Cảo Dương ấn sai, hôm nay chỉ có thể. Canh hai, khóc thút thít, mở đầu ba cái Nga, nơi phát ra với các vây cổ chuyện cười cung tiểu phẩm lạn ngạnh. Phi nguyên sang ngạnh, nhưng là bởi vì dùng quá nhiều, ta muốn tìm khởi nguyên, đã tìm không thấy, sớm nhất cư nhiên hình như là xuất hiện ở Xuân Vãn tiểu phẩm thượng. Kinh ngạc đến ngây người, như vậy quê cha đất tổ không khí vui mừng sao? Để tránh hiểu lầm, tại đây nói rõ QAQ. Hết chương.